Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, Kiến Văn Quan Sứ. Nói chuyện người kia âm thanh rất lớn, chu vi rất nhiều người cũng nghe được, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, đều hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Tuy nói, ngày đó tiết mục tính được tỷ lệ người xem kỳ thực cũng không cao. Nhưng đó là bởi vì cảm thấy hứng thú chỉ là thư pháp người đam mê hoặc là có liên quan hành nghề. Người, số đếm tính được không nhiều duyên cớ. Bởi vậy, hay là ở chỗ khác, không bao nhiêu người có thể nhận được Mạnh Tử Đào. Nhưng nơi này nhưng là phố đồ cổ, coi như không phải ngày nghỉ lễ. Hiện trường cũng có mấy vị khán giả xem qua ngày đó tiết mục. Đạt được nhắc nhở sau khi, cũng lập tức nhận ra Mạnh Tử Đào. Liền lúc này có người hưng phấn nói, đúng là Mạnh lão sư, không nghĩ tới lại có cơ hội nhìn thấy bản thân. Nói, người này 2-3 bước đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Một mặt kích động nói, Mạnh lão sư, ta là ngài fan, có thể hay không giúp ta ký cái tên a? Mạnh Tử Đào căn bản không nghĩ tới, chính mình lại cũng có minh tinh bình thường đãi ngộ, có chút không biết hình dung như thế nào cái cảm giác này. Đối với ở trước mắt người thứ nhất hướng mình muốn ký tên fan, lại là một vị hơn 50 tuổi lão nhân yêu cầu. Hắn vẫn là đáp ứng rồi. Người muốn ta ký ở nơi nào? Mạnh Tử Đào hòa khí địa nói. Lão nhân lật một chút chính mình túi áo, nhưng không có tìm được trang giấy. Vẻ mặt có chút lúng túng lên. Hắn nhớ tới trước đây ở trên tin tức nhìn thấy tình tiết. Liền nhìn về phía y phục của chính mình. Mạnh Tử Đào đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn cũng không muốn ở khỏe mạnh một bộ y phục viết chữ. Nói rằng, ta này có lời ghi chép. Có thể không? Lão nhân gật đầu liên tục nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Phiền phức ngài. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra giấy bút. Hỏi lão nhân họ tên sau khi. Hay dùng chữ thảo viết xuống chúc mỗ nào đó toàn ra hạnh phúc cuối cùng hạ xuống tên của chính. Mình cùng ngày, lão nhân có chút kích động tiếp nhận Mạnh Tử Đào đưa cho hắn lời ghi chép chỉ. Tuy rằng trang giấy không lớn, nhưng mặt trên chữ viết vẫn là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sau khi xem luôn mồm khen hay, có lão nhân cái này trước tiên ăn con cua. Những người khác vừa nhìn Mạnh Tử Đào tốt như vậy nói chuyện, cũng đều nóng lòng muốn thử muốn thu được Mạnh Tử Đào ký tên. Có điều nói chuyện lúc trước người kia phản ứng so với mọi người đều nhanh. Trực tiếp lôi kéo Mạnh Tử Đào đi rồi. Nhìn Mạnh Tử Đào rời đi. Cao trưởng quỹ cùng thanh niên đều không hẹn mà cùng có chút hối hận. Bởi vì biết được thân phận của Mạnh Tử Đào sau khi. Bọn họ cũng không quá tin tưởng Mạnh Tử Đào gặp nhìn lầm. Hơn nữa liền giới đều không còn liền trực tiếp mua. Đồng thời còn muốn xin xâm chuyển nhượng thỏa thuận. Từ hai điểm này đến xem, Mạnh Tử Đào khẳng định cho rằng này thanh chấp ấm giá trị rất cao. Vì lẽ đó cao trưởng quỹ hối hận chính mình bán tiện nghi. Bất quá nghĩ đến chính mình có điều là hoa 2 vạn mua. Có thể bán 100 mấy trăm ngàn đã là lượm đại lót. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ bãi chính tâm thái. Mà thanh niên liền không giống nhau. Tuy rằng không có thiệt thòi tiền, nhưng cũng không có kiếm tiền. Hơn nữa tiếng tăm còn khả năng bị hao tổn, có thể nói là bị thiệt lớn. Vì lẽ đó hắn lúc này liền đem Diệp Ngữ Kỳ cho ghi hận lên. Nói phân hai con, Mạnh Tử Đào theo cái kia người đi rồi không vài bước. Liền cười hỏi, Phùng đại ca, ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ đến phố đồ cổ? Ta là tới lấy trầm hương. Lôi đi Mạnh Tử Đào vị kia chính là Phùng Chính Sinh. Hắn tiếp theo làm bộ có chút không vui mà nói. Ta nói Tử Đào, ngươi thật là không có suy nghĩ. Đến Tây Kinh đến lại đều không nói với ta một tiếng. Này không vừa vặn có việc mà. Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc trước nói một cách đơn giản một hồi. Vốn là ta đã chuẩn bị đi bái phỏng ngươi. Không nghĩ tới lại ở đây gặp phải. Phùng Chính Sinh vỗ vỗ Mạnh Tử Đào bả vai nói. Cái kia chuyện lúc trước liền không nói. Lúc này có thể muốn ở Tây Kinh nhiều ở mấy ngày. Để ta tận tình địa chủ. Mạnh Tử Đào nói đùa. Không thành vấn đề. Hỗn ăn hỗn uống ta thích nhất. Phùng Chính Sinh cười ha ha. Tiếp theo liền đem câu chuyện chuyển tới vừa nãy này thanh chấp ấm trên. Tử Đào, người vừa nãy là không phải lại kiếm lọt. Mạnh Tử Đào cười nói thẳng. Xác thực, có điều cái kia họ Diệp cũng nói không sai. Cái này nước men màu đỏ chấp ấm xác thực không phải vĩnh lạc thời kỳ. Ồ, Phùng Chính Sinh nhắc, lên hứng thú. Đó là lúc nào? Hồng Vũ vẫn là Tuyên Đức. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đều không đúng. Phùng Chính Sinh kinh ngạc nói. Cái kia không đúng rồi. Lại muộn lời nói nên viết khoản đi. Lẽ nào là Triều Nguyên? Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời. Hỏi ngược một câu. Hồng Vũ cùng Vĩnh Lạc trong lúc đó là cái gì niên hiệu? Phùng Chính Sinh thoáng vừa nghĩ. Chợt nói. Người là nói Kiến Văn. Nhưng là cho tới bây giờ. Đều không có phát hiện Kiến Văn thời kỳ Quan Diêu đồ sứ ghi chép đi. Mạnh Tử Đào nói. Việc này chúng ta tạm lại không nói. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Kiến Văn tại vị 4 năm. Ngươi nói Quan Diêu có hay không cho hắn nung đồ sứ? Phùng Chính Sinh nói. Vậy khẳng định không thể không có. Hẳn là đều bị tổn hại. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mọi người đều biết. Chu Lệ vì khiến chính mình cướp giật đến ngôi vị hoàng đế có thể danh chính ngôn thuận. Hắn nhất định phải triệt để tiêu diệt Kiến Văn ở phía nam cứ thế toàn bộ dân gian sức hiệu triệu. Hắn lên đài sau không chỉ thiện cải cùng không thừa nhận Kiến Văn sử. Tiện đà hủy diệt Kiến Văn văn hóa. Hơn nữa thông qua nắm giữ cung đình cẩm y vệ ở toàn quốc chung quanh siêu tầm Kiến Văn tam tích. Vì hoàng quyền củng cố. Chu Lệ đối với Kiến Văn cựu thuộc tiến hành rồi thảm không người hoàn cực hình. Kiến Văn thời kỳ tất cả văn hóa dấu vết bị trắng trợn phá hoại. Biến mất khói bụi tản mát. Ở toàn bộ Minh Triều trong lúc bởi Chu Lệ cực đoan chặn cùng hủy diệt. Là không thể doãn hứa Kiến Văn văn hóa dấu vết tồn tại. Kiến Văn thời kỳ quan sứ cũng không thể ở lại trong cung tiếp tục sử dụng. Mặt khác, nhìn chung đồ sứ sử. Còn có một loại ký thác trước đây niên hiệu ký thác sứ. Bởi vì làm hoàng đế đều là Chu Lệ tử tôn. Cũng không thể sinh sản Kiến Văn ký thác sứ. Dân gian càng sẽ không hàng nhái. Đó là quan lại cùng Diêu Công rơi đầu sự. Tuy rằng tiến vào Minh Triều thời kỳ cuối. Bởi xã hội dung chuyển. Quan sứ sinh sản kỹ thuật tiết lộ. Triều đình lại không cách nào bận tâm Kiến Văn sử văn hóa tồn tại. Nhưng bởi quanh năm đến thông lệ, cũng không thể sinh sản có liên quan ký thác sứ. Hơn nữa trong lịch sử cũng không có như vậy ghi chép. Cho tới vương triều nhà Thanh thời kỳ, càng không thể để một cái tương tự Nam Minh vương triều Chu Tam Thái tử U Linh văn hóa. Đến ảnh hưởng Mãn Thanh chính quyền ổn định, vì lẽ đó ở Thanh triều cũng không thể có Kiến Văn ký thác khoản đồ sứ xuất hiện. Nói tóm lại, Kiến Văn văn hóa ở Minh Triều trong lịch sử là thần bí. Vì sao Kiến Văn quan sứ ở mấy trăm năm bên trong không thấy tăm hơi? Trong lịch sử cũng tiên thấy Kiến Văn quan sứ tư liệu sản xuất. Đại khái cũng không nan giải thích. Mạnh Tử Đào nói rằng, Kiến Văn quan Diêu khẳng định sinh sản quá cống sứ sự thực này là không thể phủ nhận. Mà đại diện tích tiêu hủy, cũng không thể nói 100% sẽ không có cá lọt lưới tồn tại. Mà cái này chấp ấm ta cho là nên chính là may mắn để lại Kiến Văn quan sứ. Cho tới nguyên nhân, đầu tiên là đồ sứ chế tác công nghệ cùng phương thức xử lý cùng đầu đời Minh Vĩnh tiên thời. Kỳ nung thanh hoa cùng cái khác phẩm loại đồ sứ giống nhau y hệt. Mặt khác ở hội họa phương diện, tức xem Hồng Vũ thời kỳ đặc điểm, lại có Vĩnh Lạc thời kỳ cái bóng. Loại này đặc điểm phù hợp chuyển tiếp tác dụng. Mặt khác. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đem chấp ấm công nghệ đặc điểm các phương diện phân tích mạch lạc rõ ràng. Để Phùng Chính Sinh rất là tán đồng. Phùng Chính Sinh cười nói. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Nếu như đúng là Kiến Văn quan sứ. Cái kia giá trị quá lớn. Mạnh Tử Đào hơi có chút hưng phấn nói rằng. Đó là khẳng định. Trước tiên không nói vật lấy ít làm quý. Nó phát hiện đối với tiến một bước nghiên cứu cùng phân biệt thời Minh sơ kỳ Quan Diêu đồ sứ vô. Cùng trọng yếu, ở một lần nữa nhận thức Kiến Văn đồ sứ, đồng thời. Cũng đối với đó trước Hồng Vũ thời kỳ cùng sau đó Vĩnh Lạc cùng Tiên Đức hai cái thời kỳ không. khoản đồ sứ làm sao chính xác phân chia cung cấp quý giá căn cứ. Nhìn Mạnh Tử Đào vô cùng phấn khởi dáng dấp, Phùng Chính Sinh cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Còn cái bên trong giá trị hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn tin tưởng Mạnh Tử Đào là sẽ không bán. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, rất nhanh sẽ đi tới bãi đậu xe. Lên xe, Phùng Chính Sinh liền đem một con cái hộp nhỏ đưa cho Mạnh Tử Đào nói. Đúng rồi, giúp ta xem một chút khối này trầm hương như thế nào. Làm thuốc lời nói có thích hợp hay không? Mạnh Tử Đào mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một phụ hình chữ nhật trầm hương. Khối này trầm hương, phi thường quy củ, có từng cây, gân, như thế màu đen điều. Màu sắc biến thành màu đen bóng loáng. Hắn một chút liền có thể nhìn ra đây là một khối thượng hạng trầm hương. Mạnh Tử Đào lấy ra kính phóng đại cẩn thận nhìn một chút. Không sai, là khối đỉnh cấp trầm hương. Làm thuốc khẳng định hoàn toàn không có vấn đề. Có điều, bình thường chữa bệnh cũng chưa dùng tới loại này cấp bậc trầm hương chứ. Có chút lãng phí, từ năm 2008 lên trầm hương giá cả là một ngày một cái giá. Hàng năm đều có 30% trở lên tốc độ tăng. Trong hộp trầm hương tuy rằng không lớn, nhưng lấy hiện tại giá thị trường mà nói, cũng có mười mấy vạn. Mạnh Tử Đào cảm thấy đến mức hoàn toàn không cần nắm tốt như vậy trầm hương làm thuốc. Phùng Chính Sinh nói rằng, cái này ta cũng không hiểu. Là bác sĩ bán phân phối trấn diễm dùng. Lúc đó nói với ta càng tốt trầm hương, hiệu quả càng tốt. Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái. Làm sao cho Phùng trấn diễm trị liệu lại muốn dùng đến mắc như vậy trùng trầm hương. Hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Phùng đại ca, ta lúc trước nhắc qua với ngươi, ta ở y thuật phương diện cũng coi như có chút thành tựu. Nếu như ngươi tin được ta, một hồi ta giúp trấn diễm nhìn. Thế nào? Phùng Chính Sinh lập tức nói cẩn thận. Nói thực sự, tuy rằng hiện tại trị liệu có hiệu quả, nhưng ta đối với hiện tại trị liệu tiến độ cũng có chút không chịu được. Mạnh Tử Đào dò hỏi một hồi. Trị liệu tiến độ quả thật có chút chậm. Lại như trước kia Phùng Chấn Diễm nổi nóng quá 5-6 tiếng mới gặp biến được. Hiện đi ngang qua trị liệu, tình huống mặc dù tốt chuyển, nhưng cũng có điều từ 5-6 tiếng giảm thiểu đến 4-5 tiếng mà thôi. Cơ bản không nhiều lắm biến hóa. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào không nhìn thấy Phùng Chấn Diễm trước, cũng không có vọng có kết luận. Nhưng tổng làm hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ô tô chạy qua nửa giờ chạy, đứng ở một tràng hơn 1.000m bình phương biệt thự trong. Mạnh Tử Đào xuống xe theo Phùng Chính Sinh đi vào biệt thự. Còn ở cửa, hắn liền nghe đến trong phòng truyền đến đứa nhỏ tiếng gầm gừ. Còn có đồ vật bị ngã nát âm thanh. Phùng Chính Sinh nghe được âm thanh sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội vàng mang theo Mạnh Tử Đào vào phòng. Chỉ thấy Phùng Chấn Diễm lại nhảy đến trên bàn. Quay về đứng ở bên cạnh bàn Tiền Gia Lâm cùng với hai vị người hầu đại hống đại khiếu. Này cùng Mạnh Tử Đào lúc trước nhìn thấy cái kia người nhát gan sợ người lạ tiểu hài tử quả thực. Như hai người khác nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.